Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, Nan Phụ Sơ Lâu, 2, chương 994, Nan Phụ Sơ Lâu, 2, bờ sông Lục Thảo Nhân Nhân, đầu mùa xuân phong vừa mới hóa khai, đúng là sai lòng người thời điểm mơ siêu, điện hạ nói ngươi khắp nơi lưu tình. Quả thật là cái gì đều không buông tha, Tiêu Sơ Lâu chế nhạo một câu. Nhân sinh trên đời, tận hưởng lạc thú trước mắt thôi, phong mạch không cho là đúng. Hắn hướng đến ở trong vạn bụi hoa, nhưng cũng cho tới bây giờ không có gì ác danh. Tiêu Sơ Lâu hừ một tiếng, hai tay vây quanh kiếm, rõ ràng cùng của hắn lý niệm đi ngược lại. Bất quá như vậy nhất băng nhất hỏa, hoàn toàn không đồng dạng như vậy hai người, có thể trở thành bạn tri kỷ bạn tốt, coi như là một cái kỳ tích. Điện hạ nhường đi qua uống rượu, người thật sự không đi sao? Phong mạch hỏi, không có hứng thú, Tiêu Sơ Lâu nhìn cũng không thèm nhìn bên kia liếc mắt một cái. Phong mạch thở dài, chỉ tốt bản thân trôi qua, còn chưa đi hai bước, chỉ nghe vừa rồi đi qua múc nước hai cái thị nữ kêu sợ hãi một tiếng. Ném thủy thùng liền chạy qua bên này, tử, chết người, phong mạch hướng đến Thương Hương Tiếc Ngọc. Vừa nghe thanh âm liền lập tức đi qua hỏi, sao lại thế này, bên kia trong nước, có người chết, nói chuyện thị nữ sợ tới mức khóc lên. Tiêu Sơ Lâu đã theo trên cây bay vọt xuống, trước tiên đi qua xem xét, phong mạch cũng vội vàng đuổi đi qua, chỉ thấy Tiêu Sơ Lâu búng bèo, theo trong nước đem một người ôm lên đến, tóc phúc mặt, đứng bèo bùn, cũng thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng là Tiêu Sơ Lâu lại trước tiên nói. Còn có tim đập không có chết, nói xong, liền lập tức rót vào linh lực, tính toán vì đối phương chữa thương, là uống thủy, phong mạch lại đi tới, đem người nọ bay qua đến, điểm trên người nàng mấy chỗ huyệt đạo, người kia ho khan đứng lên, từng ngụm phun ra rất nhiều thủy, nước yên thái tử cùng của hắn môn khách nhóm nghe tiếng đi lại. Thái tử thân thiết hỏi, A Mạch, là chuyện gì xảy ra? Điện hạ không cần lo lắng, chính là một cái rơi xuống nước nhân, còn sống, phong mạch nói. Vậy là tốt rồi, thái tử nhân từ dày rộng, vội vàng phân phó phong mạch đem nàng mang về tìm tìm đại phu trị liệu. Điện hạ, ngươi xem người này trên người nhiều như vậy miệng vết thương. Thoạt nhìn thương không nhẹ à, sẽ không là cái gì người lai lịch không rõ đi, trong đó một cái môn khách nhìn đến kia rơi xuống. Nước người lộ ở bên ngoài cánh tay thượng tràn đầy miệng vết thương. Nhịn không được nói, ở trong nước phao thật lâu, này miệng vết thương đều bắt đầu nở, thoạt nhìn cũng thập phần khủng bố, mặc kệ là loại người nào, cũng không thể mắt thấy nàng liền như vậy đã chết đi, nước yên thái tử vẫn là kiên trì nói. Cứu người mới quan trọng nhất, A Mạch, mau đi đi, Lạc Phong Mạch vội vàng đem người nọ ôm lấy đến. Bước nhanh rời đi, Tiêu Sơ Lâu hướng đến cùng hắn như hình với bóng, tự nhiên cũng đi theo hắn, phong mạch trực tiếp đem nhân mang về bản thân phủ đệ. Phân phó thị nữ chuẩn bị sạch sẽ quần áo trước giúp nàng tắm rửa. Sau đó cùng Tiêu Sơ Lâu cùng đi xuất ra, không là hẳn là kêu đại phu sao? Tiêu Sơ Lâu hỏi, của nàng thương không phải bình thường ngoại thương, phong mạch ngưng mi nói. Tay nàng, như là bỏng, Tiêu Sơ Lâu nói. Phong mạch lắc đầu, trừ bỏ này ngoại thương, nàng còn có một chỗ miệng vết thương mới là chí mạng. Kia không là tầm thường miệng vết thương, mà là, xem bạn tốt sắc mặt ngưng trọng. Tiêu Sơ Lâu cũng nhịn không được hỏi, đến cùng là cái gì miệng vết thương? Ngay cả ngươi đều cảm thấy như vậy nghiêm trọng sao? Là con rối sư tạo thành thương, ta đã từng gặp qua. Nhưng là thật lâu trước kia, phong mạch khó được nghiêm túc như vậy. Gần vài năm trên đại lục con rối sư, ta chỉ ở 3 năm trước đã từng gặp qua một cái, ngươi gặp qua. Tiêu Sơ Lâu vừa nghe con rối sư, cũng là lắp bắp kinh hãi. Nước tương tiểu lâu rốt cục xuất ra tương đương tát hoa tương đương. Hết chương.